Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2447, Tỏa Hồn Liên. Người đăng, HGSOZIMOZC. Vì cái gì muốn phong ấn Vọng Sơn lực lượng? Đáng tiếc ảnh Mai Am Ni cô chết xong. Chiêu hồn phiên bên trong hồn phách, cũng không có thần trí. Hỏi cũng hỏi không ra cái gì tới. Cô, mục tiêu không có. Vọng Sơn đỏ bừng một đôi mắt nhìn Lập Nhân. Ta, phải bắt được ngươi đổi cô. Lập Nhân vốn dĩ đen nhánh mặt càng đen hơn. Ta cũng không muốn cùng cái này. Ngốc đại ca đánh. Ninh Thư duỗi ra dây leo đem Vọng Sơn trói lại. Một quyền tạp trên mặt hắn. Cho ta tỉnh lại. Hiện tại liền đi tìm ngươi cô. Vọng Sơn còn tại dùng sức giãy giụa. Ninh Thư nhỏ giọng đọc thanh tâm chú. Có, thể để cho Vọng Sơn tâm tình bình tĩnh một chút. Niệm một hồi lâu, Vọng Sơn cảm xúc mới ổn định một chút. Nước mắt vù vù liền xuống đến, ta thật là khó chịu. Nơi này hết thảy tất cả đều cùng địa ngục đồng dạng, trong nhân thế cùng cô nói không giống nhau. Vì cái gì cô? Nhóm gặp phải những chuyện này. Vì cái gì? Ninh Thư hẳn là làm sao cùng Vọng Sơn giải thích nhiều như vậy vì cái gì? Ngươi đi theo ta, bản tọa dạy ngươi xử sự làm người đạo lý. Dạy ngươi làm sao? Khống chế sức mạnh, một cường giả đi tới nói. Chỉ có ta cô mới có thể dạy bảo ta. Những người khác không có tư cách dạy. Bảo, ta cô nói. Ta thân thể bên trong là có sức mạnh. Thậm chí sẽ dẫn tới. Người khác ngấp nghé. Vọng Sơn trực tiếp nói. Cường giả cũng là tự hạ thấp địa vị chuẩn bị thu một cái đồ đệ. Nhưng là bị. Như vậy ngay thẳng cự tuyệt. Chính là tự chuốc nhục nhã. Lại không muốn mất. Phong độ. Còn làm Vọng Sơn nếu như muốn tìm hắn liền đến Mạc Mỗ địa phương đi. Tìm. Ninh Thư buông lỏng ra trói ở trên người hắn dây leo. Những cái kia ni cô. Không cho Vọng Sơn ra tay. Là sợ Vọng Sơn ra tay giết đến không có lý trí. Cho nên những cái kia ni cô vì toàn bộ thế giới lựa chọn hy sinh. Làm một thùng nước đem Lập Nhân từ đầu đến chân ngâm một lần. Cuối cùng đem. Trên người tối như mực tẩy sạch. Năm người hướng Lý ra đi. Ninh Thư hướng Lý Nhị công tử hỏi. Lý ra có phải. Hay không có rất nhiều hồn thạch. Hẳn là đi. Dù sao tích lũy nhiều năm như vậy. Lý ra theo một cái bừa bãi vô. Danh gia tộc. Phát hiện cho tới bây giờ chúa tể một phương. Tất nhiên cũng có. Không thể thiếu cưỡng đoạt tài nguyên tình huống. Không có tài nguyên khẳng. Định phát triển không nổi. Ninh Thư quyết định lần này đem toàn bộ Lý gia lật cái úp sấp. Lý gia cây gai. Này không thể không rút. Trước đó đã rách nát Lý gia hiện tại không sai biệt lắm khôi phục nguyên. Chẳng. Nhưng là có chút là không thể khôi phục. Đó chính là dùng hồn thạch làm. Bậc thang bị Ninh Thư nạy ra đi sau. Bậc thang hoàn toàn là khó coi tình. Huống. Rốt cuộc đã đến. Ta để ngươi đem hắn nắm lấy đâu. Lý gia lão tổ tựa hồ đợi rất lâu, nhìn thấy Vọng Sơn không có dựa theo hắn nói làm, đem Lập Nhân trói lại, lập tức sầm mặt lại. Xem ra ngươi là không muốn cứu ngươi cô. Uy, tạp chủng, ngươi vẫn luôn đang nói nàng cô. Ngươi ngược lại là đem cô của nàng thả ra nhìn xem. Lập Nhân ánh mắt tràn đầy sát cơ. Nếu không phải cái này tạp chủng, chính mình thân phận cũng sẽ không bị người trong thiên hạ biết, về sau đi tới chỗ nào đều phải đối mặt đủ loại ánh mắt tham lam. Tốt lắm, đã các ngươi muốn gặp người, ta liền phóng ra đi. Lý gia lão tổ lấy ra hồ lô linh khí, mở ra cái nắp, một cái toàn thân đều bị khóa lấy xích sắt. Linh hồn xuất hiện, nữ nhân này mặc trên người đạo bào, bị khóa hồn liên khóa lại, vẻ mặt đau khổ. Am chủ cô, Vọng Sơn vội vàng tiến lên, bị Lý gia lão tổ vừa đến công, kích đánh bay, phù phù rơi trên mặt đất. Vọng Sơn ôm ngực, lại xông tới. Vọng Sơn, am chủ nhìn thấy Vọng Sơn, không biết là quá mức sốt ruột vẫn là rất khó chịu, giữ tợn khuôn mặt đối nàng hô. Vọng Sơn, không cần quản ta, đi, nhanh lên, nàng lời còn chưa nói hết. trói ở trên người nàng tỏa hồn liên lập tức siết, càng chặt hơn, siết vào linh hồn, làm am chủ vô cùng thống khổ. Ngươi thả ta cô có được hay không? Ta sẽ vì ngươi niệm kinh cầu phúc. Ta, cô chưa từng có tổn thương qua ngươi. Mời ngươi thả ta cô có được hay? Không, Vọng Sơn nhìn thấy am chủ cô đau khổ dáng vẻ. Nước mắt xoát xoát, rơi, ta có thể thả ngươi cô. Bất quá ngươi bây giờ đem cái kia mặc đồ đỏ nam nhân bắt lấy, dùng cái này trói ở hắn trên người. Sau đó chúng ta trao đổi. Lý gia lão tổ lấy ra một đoạn màu vàng dây thừng, ném cho Vọng Sơn. Lập nhân, muốn ăn ta cũng phải nhìn có hay không cái kia mệnh. Vọng Sơn khó khăn cầm lấy dây thừng, muốn đem Lập nhân trói lại. Am chủ la lớn, Vọng Sơn, dừng tay. Không thể bởi vì ta duyên cớ đem người vô tội liên lụy vào. Am chủ cô, ta muốn cứu ngươi, ta không thể nhìn ngươi chết. Vọng Sơn nước mắt rơi trên mặt đất, ướt át địa phương mọc ra nhỏ bé đóa hoa màu trắng. Ninh Thư, nghiêm túc như vậy thời điểm, nàng sợ là sinh ra ảo giác đi. Ninh Thư ngồi xổm xuống, xác thực mọc ra màu trắng tiểu hoa, rất nhỏ. Ninh Thư vươn tay rút một đóa, lại này đóa hoa chỉ có hài nhi ngón tay cái lớn nhỏ. Không chú ý xem căn, bản không nhìn thấy. Ninh Thư đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, nước mắt kém chút đều phải xuống tới. Một, cỗ khó có thể ức chế bi thương theo trong lòng xuất hiện. Tựa hồ sinh ra đồng, tình đồng dạng, vô cùng hiểu rõ hiện tại Vọng Sơn trong lòng bi thống cùng tuyệt vọng. Ninh Thư mau đem hoa đều ném, trong lòng nghiêm túc nghĩ, chính mình có phải hay không muốn tiếp vừa tiếp xúc với Vọng Sơn nước mắt nghiên cứu một chút. Lập nhân nhìn thấy Vọng Sơn cái này ngu ngốc thật đến trói chính mình, lập tức nói, có năng lực như thế, người đi đánh hắn nha. Như vậy lẫn nhau tổn thương, tiện nghi người khác. A, tỏa hồn liên lại nắm chặt một ít, toàn bộ xiềng xích đều ghim vào am chủ trong linh hồn. Nhanh lên, không thì cô của ngươi nhận tổn thương sẽ càng lớn. Tiếp qua không lâu liền muốn hồn phi phách tán. Vọng Sơn, am chủ dùng hiền hòa ánh mắt nhìn Vọng Sơn, mặc dù đau khổ đến diện mục dữ tợn, nhưng là nàng ánh mắt là yên tĩnh mà từ bi. Không nên dùng chính mình lực lượng, hảo hảo sống, bình an vui sướng. Vọng Sơn khóc đến không thể tự đè xuống, nước mắt rơi trên mặt đất, mở ra nhỏ bé đóa hoa. Loại này đóa hoa không có cây cỏ, chỉ là một cọng cỏ thân kết nối đóa hoa. Ninh Thư vừa nghe đến am chủ dùng giao phó di ngôn ngữ khi nói chuyện, liền biết am chủ cũng muốn hy sinh chính mình. Ninh Thư có đôi khi cảm thấy những này ni cô chính là có bệnh. Biết rõ chính mình tồn tại đối Vọng Sơn tới nói ngoài ý muốn, nhưng là lại dùng loại phương thức này kích thích Vọng Sơn. Có lẽ là vì Vọng Sơn tốt, nhưng là Vọng Sơn đau khổ cùng tuyệt vọng bọn họ tựa hồ không hiểu rõ đến. Ninh Thư giơ tay lên, chuẩn bị sử dụng thủy pháp tác. Lý gia lão tổ lập tức nói, ta biết ngươi muốn làm cái gì, nhưng là ta một cái ý niệm trong đầu, cái này Nico liền muốn hồn phi phách tán, ngươi nhất định phải giết ta sao? Vọng Sơn cầu xin Ninh Thư. Không thể, nàng là cái cuối cùng cô. Không thể. Ninh Thư nhìn khóc đến cùng cầu từ Vọng Sơn, có thể không khóc không? Vọng Sơn vội vàng lau nước mắt, ta không khóc, thế nhưng là cô không thể chết, không thể hồn phi phách tán. Nhanh lên đem hắn trói lại ném qua tới. Lý gia lão tổ hướng Vọng Sơn hô, hết chương.